Thần đạo Đan Tôn, chương 2764, chịu đòn nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thành tựu tiên vương, lại há là người bình thường, ngay cả vương giả cũng cơ hồ không thể đạt đến độ cao như vậy, làm sao cũng phải là hoàng giả. Bởi vậy, tiên vương tầng 3 đỉnh cao, sinh mệnh lũy thừa phải ở 8.600, còn mạnh hơn Lăng Hàn một ít, nhưng lại thêm tiên ma kiếm. Lăng Hàn tự tin có thể cùng bất luận tiên vương tầng 3 nào ganh đua cao thấp. Có điều, hiện tại khuyết điểm trái lại là thể phách của hắn. Sau khi đạt đến tiên vương, tu luyện bất diệt thiên kinh cần dùng đến số lượng bảo vật kinh người, mà lúc trước tuy hắn tóm lấy rất nhiều gia sản của tổ vương, nhưng thứ nhất bị hắn dùng gần hết rồi, thứ hai dù sao cũng là hai vị diện, tồn tại sai biệt, xa xa không đủ sức cầm cự hắn tu luyện hiện tại. Cái này cần hắn rời đi tiên lộ, thậm chí đi tới siêu vị diện cao đẳng, mới có thể đẩy bất diệt thiên kinh lên độ cao mới. Dù như vậy, hiện tại thể phách của hắn cũng chân chính bước vào tiên vương cấp, lực phòng ngự vượt qua 5.000 điểm, vẫn cực kỳ kinh người. Bọn họ vẫn không có xuất phát, phía trước lại truyền tới tin tức lớn, trải qua nhiều năm huyết chiến, một nhóm kiến trúc cuối cùng rốt cục bị các thế lực dồn dập đánh xuống. Có người nói, những kiến trúc này cực kỳ bất phàm, không chỉ có thể chống đỡ ánh sáng tím, hơn nữa còn có tác dụng đặc biệt, có thể tự động luyện đan, chỉ cần để vào vật liệu liền được, có thì lại có thể luyện khí, vẫn là để vào vật liệu liền được, có thì lại có thể chủ công, đánh ra cột sáng, nát tan tất cả. Hiện tại cách cục cơ bản đã định, các thế lực đang tiến hành thương nghị cuối cùng, đạt thành hiệp định. Ngừng bắn, cùng nhau tranh cướp chí bảo ở khu vực trung tâm, mà điều này cũng ý nghĩa. U Xương Tiên Vương có thể chân chính rảnh tay đối phó bọn người Lăng Hàn. Tin tức này là phó viên, Thành Đào thăm dò, bọn họ mặt mày ủ rũ, lần này bọn họ nhất định phải mất đi cơ hội rời tiên lộ, thậm chí thế lực ở trên tiên lộ cũng bị U Xương Tiên Vương nhằm vào, sau này có khả năng sẽ trở thành người cô đơn. Mặc dù bọn họ biết đám người Lăng Hàn vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhiều lắm chính là quét ngang tầng 2, gặp phải tiên vương tầng 3 thì không cần nói. Sợ cái gì cái đó đến, chỉ mấy ngày sau, có một tên sứ giả đến, đưa tới thư của U Xương Tiên Vương, ngôn từ cực kỳ cao ngạo, để đám người Lăng Hàn đi chịu đòn nhận tội, bằng không hắn sẽ phong tỏa truyền tống trận trung tâm phế tích, để bọn họ vĩnh viễn lưu ở trên tiên lộ. Chiều này rất độc, mặc dù tiên lộ là con đường muốn thành tựu tiên vương nhất định phải đi, nhưng nơi này tài nguyên có hạn, cách cục có hạn, thành tựu tự nhiên có hạn. Bọn người Lăng Hàn đều là đế tinh, thậm chí siêu cấp đế tinh, nếu như bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, vậy thì thật là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Thấy rõ, liền cho cái trả lời chắc chắn đi, người sứ giả kia cực kỳ ngạo mạn nói, tuy hắn chỉ là thăng nguyên cảnh, nhưng ở trước mặt nhiều tiên vương lại ưỡn lưng thẳng tắp, thật giống như hắn mới là tiên vương. Dưới cái nhìn của hắn, nếu U Xương Tiên Vương đưa mắt nhìn lại, vậy chỉ là tiên vương mới lên cấp tự nhiên chỉ có phần sợ chết khiếp xin tha. Hắn là sứ giả, tự nhiên sẽ trước một bước tiếp thu đám người Lăng Hàn đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cười nhạt, tay phải vừa nhấc, oanh, một đạo liệt diễm dựng lên, nhất thời đốt lá thư kia thành tro tàn, nhưng một luồng ý chí mạnh mẽ từ trong thư bay lên, hóa thành một quyền đập tới Lăng Hàn. Đây là tác phẩm của tiên vương, phong ấn lực lượng vô thượng ở trong những hàng chữ. Tuy không thể phát huy ra thực lực chân chính của tiên vương tầng 3, nhưng không phải bình thường, tuyệt không phải tiên vương tầng 1 phổ thông có thể chống đỡ. Ở U Xương Tiên Vương xem ra, nếu Lăng Hàn dám phá hủy thư tay của hắn, hắn liền oanh đối phương một quyền, cho dù không có động tới, cũng phải để Lăng Hàn thảm bại mà trốn, cho đối phương một gia oai phủ đầu. Tiên vương tầng 3, chính là cao cao tại thượng như thế. Lăng Hàn duỗi ra một ngón tay, hơi điểm nhẹ, đùng, cây nắm đấm này lập tức đổ nát, sao có thể bị thương một sợi lông hắn. Nếu U Xương Tiên Vương tự mình ra tay, vậy Lăng Hàn nhất định sẽ nghiêm nghị đối mặt, nhưng chỉ là một đạo công kích phong ấn ở trên giấy, vậy thì như thế nào? Trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, qua mấy ngày ta sẽ có đáp lễ. Lăng Hàn cười nói, sứ giả kia đã kinh ngạc đến ngây người, hắn là chính tay nghe U Xương Tiên Vương nói, chỉ cần Lăng Hàn dám hủy thư, tất nhiên sẽ cho hắn ăn vị đắng, tiếng nói vẫn còn bên tai, nhưng con mắt nhìn thấy một màn lại hoàn toàn khác nhau. Trời ạ, người trẻ tuổi này đến cùng khủng bố cỡ nào? Hắn vội vàng gật đầu, vội vội vã vã xoay người rời đi, sau đó hai chân phát lực, hận không thể mọc cánh, cách Lăng Hàn càng xa càng tốt. Một đường nhanh như chớp, hắn trở lại nơi đóng quân của U Xương Tiên Vương khống chế, dùng thiết bị thông tin đặc thù đạt được liên hệ với U Xương Tiên Vương ở nơi xa xôi. Tiểu tử kia nói lúc nào lại đây bái kiến bản tọa. U Xương Tiên Vương mở miệng liền hỏi, dưới cái nhìn của hắn, hắn nắm bảy tấc của đoàn người Lăng Hàn, không thể không cúi đầu. Người sứ giả kia lúng túng ngập ngừng, hắn thật không biết làm sao mở miệng. Hả, do dự dự cái gì, còn không mau nói. U Xương Tiên Vương trầm giọng nói, hắn ghét nhất thủ hạ ấp a ấp úng, làm việc không lưu loát. Người sứ giả kia cắn răng, lúc này mới nói, người kia thiêu hủy thư của đại nhân. U Xương Tiên Vương đầu tiên là sững sờ, thầm nghĩ những người ngoại lai này cũng thật gan to bằng trời, ngay cả thư của hắn cũng dám hủy diệt. Nhưng hắn lập tức cười to, vậy người này sẽ bị công kích của hắn đả thương, như thế nào đi nữa cũng có thể vô cùng chật vật. Hắn gật gù, người kia bị thương nặng không? Sứ giả lau mồ hôi lạnh, người kia không mất một sợi tóc, còn nói qua mấy ngày sẽ có đáp lễ. U Xương Tiên Vương lại sững sờ, cái gì, không mất một sợi tóc? Sao có thể có chuyện đó? Tuy một đòn này không phải toàn bộ thực lực của hắn, nhưng dù sao cũng xuất từ tay của Tiên Vương tầng 3, ác liệt bá tuyệt cỡ nào. Ngươi có đang lừa dối bản tọa hay không? U Xương Tiên Vương lạnh lùng trách mắng, căn bản không có đưa thư đến, lẽ nào thuộc hạ này sợ chết, ngay cả đám người Lăng Hàn cũng không có gặp, bịa đặt một lời giải thích. Cách chương.